kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Chỉ điểm bắt đầu. Cái gì gọi là bá đạo? Nghe lời cũng giết chết. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần thở dài một cái. Ta mặc dù chuẩn bị đem tất cả mọi người đánh một trận, nhưng đây là tốt cho bọn họ. Bởi vậy, ta đi là vương đạo. Ai, không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có đi vương đạo một ngày. Quả nhiên, ta là một cái người thiện lương. Thiện lương Lục Thần đang vì mình lương tâm mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà cái thứ nhất cảm giác được Lục Thần thiện lương, không phải người khác, chính là Cơ Hồng Điệp. Nói đến, đi theo ta lâu như vậy, ta còn không có chỉ điểm qua ngươi đi. Cái này không thể được. Đi, đi trong viện, ta giúp ngươi luyện hạ. Ai, không cần đi. Đột nhiên lời nói chuyển biến, để Cơ Hồng Điệp có chút mờ mịt. Nàng càng có một loại dự cảm không tốt. Đáng tiếc, Lục Thần nhận định sự tình, nàng căn bản không cải biến được. Sao có thể không cần? Con muỗi lại tiểu cũng thế. Ta nói là đây là nhất định. Đi theo ta như vậy nguy hiểm. Không hào hào luyện một chút sao được. Nói như thế, Lục Thần trực tiếp ra ngoài bể tắm. Mang theo Cơ Hồng Điệp tới trong viện. Sau mấy tiếng, nằm ở trên giường, Cơ Hồng Điệp mở to mắt nhìn xem trần nhà. Có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Nàng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị như thế đối đãi. Còn tốt, phu quân đại nhân vẫn là thương tiếc ta, không có hướng mặt đánh, thân thể cũng không có thụ thương. Lắc đầu, Cơ Hồng Điệp không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đứng dậy rửa mặt một chút. Chỉ điểm qua mình về sau, phu quân không biết vì sao rất là cao hứng. Sau đó chính là một trận ban thưởng. Phần thưởng kia hành hạ nàng nửa đêm, cũng làm cho thân thể nàng khắp nơi đều là chút đồ vật. Lúc này, nàng liền chuẩn bị đem những này đồ vật rửa sạch sẽ lại ngủ tiếp. Chỉ là, rời đi phòng ốc về sau, Cơ Hồng Điệp đột nhiên ánh mắt nhíu lại, nàng cảm giác đến có người mùi ở chung quanh lưu lại. Không phải Tiểu Vi, nàng ngay tại bên cạnh ngủ, cũng sẽ không là ngoại nhân. Có người ngoài xâm lấn, phu quân đại nhân tuyệt đối sẽ cảnh giác thức tỉnh. Nói như vậy, là nữ nhân kia sao? Nhìn thấy phu quân đại nhân khí phách, cho nên đến đây sao? Mỗi cái thời đại thẩm mỹ cũng khác nhau. Đồng thời, cho dù không cùng thời đại, nhưng ở vào khác biệt hoàn cảnh hạ, mỗi người thẩm mỹ cũng là khác biệt. An toàn thời đại rất nhiều nữ hài thích thư sinh cái này yếu đuối có phong độ. Mà nguy hiểm địa phương, nữ hài thích thì là có thể mang đến an toàn người. Man hoang không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm địa phương. Tại nơi này, đối với cường đại người thích là chủ lưu, dù là Tình Tuyết có được một nửa Vân Châu huyết thống. Tại Lục Thần biểu hiện như là anh hùng, lúc dòng suy nghĩ của nàng cũng phát sinh một chút biến hóa. Nhưng cái này lại làm cho Cơ Hồng Điệp tức nổ tung. Tiện nhân, ta vi phu quân đại nhân làm rất nhiều, tuyệt đối sẽ không để ngươi hái quả đào. Hai nữ hút mắc Lục Thần còn không biết. Ngày thứ hai, tỉnh lại Lục Thần, nhìn xem thanh thuộc tính bên trong 5 vạn điểm rèn luyện. Trong lòng có chút do dự. Đây là hôm qua thu hoạch điểm rèn luyện, bởi vì chỉ có buổi sáng có chiến đấu. Cái này điểm rèn luyện chỉ có 5 vạn. Lục Thần tại suy tư phải chăng đem 5 vạn điểm rèn luyện toàn bộ tốn hao rơi. Nhưng cuối cùng, Lục Thần vẫn là không có lựa chọn gia trì kỹ năng, mà là trực tiếp đi hướng quân doanh. Chỉ là chỉ điểm, hẳn là sẽ không xuất hiện quá mạnh cường giả. Ta điểm rèn luyện có thể tích nắm một chút, đến quân doanh về sau. Tại Lục Thần chỉ huy hạ, rất nhanh, nguyên bản trên lôi đài chữ lớn liền cải biến một chút. Từ khiêu chiến biến thành chỉ điểm, bởi vì Lục Thần trước mấy ngày biểu hiện, hắn vừa tiến vào quân doanh liền có rất nhiều người nhìn thấy. Cũng có rất nhiều người vây xem, mà theo mười chữ tấm bị thả đi lên về sau, đội ngũ dần dần sinh ra bạo động. Sau đó, cơ hồ không có để Lục Thần chờ lâu, liền có man nhân trực tiếp nhảy lên lôi đài. Điện hạ thật nguyện ý chỉ điểm chúng ta. Đương nhiên, chúng ta đều là man nhân, là huynh đệ, ta hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi. Đương nhiên nguyện ý chỉ điểm các ngươi một chút. Thẳng đến nơi này, chỉ điểm vẫn là rất bình thường. Nhưng lập tức xuất hiện sự tình, liền để cơ Hồng Điệp bình tĩnh không thể. Tạ ơn vương tử điện hạ. Kia điện hạ, ta cái này diễn luyện một chút mình công pháp. Chúng ta man nhân không thể những cái kia lòe loẹt. Không cần khách khí, trực tiếp đánh tới đi. Dùng ngươi công kích mạnh nhất. Tại ngươi công kích thời điểm ta sẽ thấy thiếu sót của ngươi. Cũng trực tiếp vạch tới. Ta minh bạch, vương tử điện hạ. Còn xin cẩn thận, dựa theo Lục Thần suy nghĩ như thế. Kia man nhân vọt thẳng hướng về phía Lục Thần. Cái này đương nhiên không cách nào đối Lục Thần tạo thành uy hiếp. Tiện tay một kích, Lục Thần đem hắn đánh bại trên mặt đất. Đương nhiên, Lục Thần cũng không phải chỉ lo công kích. Tại kỳ trùng phong thời điểm, Lục Thần liền dùng trực giác cẩn thận thăm dò đến trước mắt man nhân công kích trình tự. Còn có tình trạng cơ thể. Đến hoàng kim trực giác a xác thực ra sức, kia man nhân cũng không cường đại. Cả hai kết hợp, để Lục Thần trong thời gian thật ngắn, liền thăm dò trước mắt man nhân nhược điểm cùng không đủ. Lực lượng không sai, nhưng hạ bàn bất ổn, trở về hào hào ngồi xổm trung bình tấn. Nói như thế qua về sau, Lục Thần trực tiếp đem dưới chân man nhân ném lôi đài. Cũng khiến người khác đi lên, mà rất nhanh, từng cái man nhân ở trên đến về sau, liền bị Lục Thần ném đi xuống dưới. Công kích quá thẳng, không có biến hóa chút nào, còn toàn lực ứng phó. Địch nhân nếu là tránh thoát quả đấm của ngươi, ngươi liền thua. Lần sau lực quyền lưu ba phần, cơ sở không sai, có thể luyện tập hạ năng lực phản ứng, bằng vào trực giác. Cùng mình đối man nhân chiến sĩ cảm ngộ, từng cái man nhân nhược điểm bị Lục Thần chỉ ra. Đương nhiên, đang chỉ điểm ra trước đó, kia man nhân cũng sẽ bị Lục Thần một quyền đánh nằm xuống. Đối với cái này, không có man nhân cảm giác được không đúng. Bọn hắn cảm thấy man nhân chỉ điểm liền nên như thế. Mà để Lục Thần bất ngờ chính là, hắn coi là lần này chỉ điểm cần mình đem người tập hợp tới. Nhưng chỉ điểm lôi đài vẻn vẹn mở sau khi, liền có vô số người tụ tập tại Lục Thần dưới lôi đài. Nóng nảy chờ, loại kia không kịp chờ đợi bộ dáng, cùng đông đảo đám người, để Lục Thần có chút kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy? Đây chính là Lục Thần nghĩ sai. Xã hội hiện đại, bởi vì thật nhiều đồ vật đều có thể tùy tiện học được. Người thường đối với người khác chỉ điểm cũng không phải là rất để ý. Nhưng cho dù như thế, một vị cường giả chỉ điểm vẫn là sẽ bị vô số người thích. Như thành công nhân sĩ mở các loại chỉ đạo biết, kiểu gì cũng sẽ không còn chỗ ngồi. Mà cái này chỉ điểm tại cổ đại càng là ghê gớm. Tại cổ đại, đại đa số tri thức muốn học được đều là đòi tiền. Những người khác mình tu hành thời gian còn chưa đủ, làm sao lại chỉ điểm người khác? Cho dù chỉ điểm, cũng chỉ là chỉ điểm một chút thiên tài. Không ai sẽ đối với mấy cái này phổ thông man nhân cảm thấy hứng thú. Cũng bởi vậy, rất nhiều man nhân đều là dã man sinh trưởng trạng thái. Hiện tại, có Lục Thần dạng này, cường giả, nguyện ý chỉ điểm. Những cái kia không có tiếp thụ qua chỉ điểm người, tự nhiên đều chạy tới. Thậm chí, còn có hô bằng gọi hữu đám người. Cái này cùng xã hội hiện đại cái nào đó địa phương sản phẩm có thể miễn phí nhấm nháp đồng dạng, có thể hấp dẫn vô số đám người. Cũng bởi vậy, tiếp nhận Lục Thần chỉ điểm người cuồn cuộn không ngừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.